Hai giới đầu cơ thương, chương 37, 30 vạn giải thưởng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong lái xe chở Lâm ông ngoại đám người đi xa nông trang phụ cập. Mấy năm nay nông thôn cư trú hoàn cảnh càng ngày càng tốt, người nhà quê cũng thích đi tiệm ăn, thường xuyên qua lại như thế. Ở nông thôn tiệm cơm cũng làm rực rỡ, ra nông trang là một tiệm cơm gần đây khá nổi tiếng, ở nông thôn đã khai không ít chi nhánh. Sở Phong nhìn Thẩm Ngọc Anh, hỏi, đại cữu ra còn không có tới sao? Thẩm Ngọc Anh lắc lắc đầu, nói. Người đại cữu là người bận rộn, tới không được, bất quá đại cữu mẫu ngươi hẳn là thực mau liền đến. Sở Phong gật gật đầu, thầm nghĩ, đại cữu ở trong công ty làm trưởng phòng, nói chuyện đều mang theo vài phần giọng quan, cũng không thích cùng bọn họ đám bà con nghèo hỗn, không tới cũng bình thường. Đại cữu không tới, đại biểu ca đâu? Thẩm Ngọc Anh lắc lắc đầu, nói, ước chừng cũng là tới không được đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Như vậy a, tới không được cũng hảo, đại biểu ca ánh mắt cao thực sự là chướng mắt tiệm cơm nhỏ ở nông thôn như vậy. Mọi người đợi một hồi lâu, mới chờ tới Triệu Hồng. Ngượng ngùng, ba ta đến chậm, Sở Phong âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng, nghĩ thầm, Triệu Hồng ngoài miệng nói thật dễ nghe nhưng lời này nói tựa hồ không có thành ý. Thẩm Ngọc Anh cười cười, nói. Không muộn, không muộn, vừa lúc đâu. Triệu Hồng nhìn Lâm Chí Hạo liếc mắt một cái, hơi có chút trách cứ nói. Tiểu Hạo a, ngươi cùng Dai Dai chia tay a. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Triệu Hồng lắc lắc đầu, nói: "Ta nói ngươi a, hiện tại truy nữ hài tử muốn hạ vốn gốc, nhân gia mua cho bạn gái một cái túi liền 1-2 vạn, ngươi mua vòng cổ rẻ như vậy khó trách nhân gia nữ hài tử cảm thấy ngươi keo kiệt." Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, đại cữu mẫu vẫn là trước sau như một, cái gì cũng có thể nói a. Nói đến Lâm Chí Hạo bạn gái này còn Triệu Hồng giới thiệu, biểu đệ lúc trước tựa hồ không quá vui, hiện tại nháo phiên, Triệu Hồng cư nhiên nói này nọ. Đại cữu mẫu, này không phải còn ở chụp kéo đâu sao? Nơi nào cần đưa đồ vật quý như vậy, ngài kích động như vậy người không biết còn tưởng rằng ngươi cầm người tiểu cô nương tiền bao ơ. Sở Phong nói, Triệu Hồng trừng mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Ngươi nói bậy gì đó, hiện tại nữ hài tử là muốn hống, keo kiệt sao lại có thể, khó trách ngươi hiện tại vẫn là quang côn. Sở Phong, quang côn làm sao vậy, quang côn còn không có nhân quyền sao? Lâm ông ngoại bất mãn nói, ngươi câm miệng cho ta, giới thiệu nữ hài tử này ngay từ đầu liền muốn này muốn kia, vừa thấy liền không phải người an phận, sớm chia tay một chút cũng hảo. Triệu Hồng bất mãn nói. Bà ta cũng là sốt ruột a, hiện tại giá thị trường cứ như vậy, hiện tại không nóng này, sau này tuổi lớn càng không hảo tìm đâu. Nói hưu nói vượn, hảo cơm không sợ vãn, tức phụ tổng hội có. Lâm ông ngoại bất mãn nói. Triệu Hồng ngượng ngùng cười cười, nói. Lão gia tử, ngài nói rất đúng, bất quá phía trước sốt ruột không phải ngài sao? Lâm ông ngoại có chút tức giận nói. Ta hiện tại đã thấy ra. Sở Phong, Triệu Hồng đem ánh mắt truyền tới Sở Phong trên người, Sở Phong bị đối phương nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy có chút phía sau lưng lạnh cả người. Tiểu Phong a, ta vừa mới ở bên ngoài giống như nhìn thấy đuôi xe 737 là của ngươi đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, xe này không quá tiện nghi đi, người mấy năm nay tích tụ đều quăng vào đi đi. Triệu Hồng nói, Sở Phong hừ hừ, không có đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hồng nhìn Sở Phong, nói, người cũng quá lãng phí, có tiền làm chút sinh ý không hảo sao. Xe này là đi vay đi, người chú ý chút đừng đến lúc đó không có tiền trả bị người thu đi, giỏ che mốc nước công dã tràng. Sở Phong cười gượng một chút, nói, đa tạ mợ quan tâm. Triệu Hồng thấy Sở Phong thờ ơ bộ dáng, tiếp tục quở trách nói. Người biết tiền tiến đi, tiểu tử kia gạt cha mẹ hắn mua bảo mã. BMW, vì trả tiền xe mỗi ngày ăn mì gói, thật sự trả không nổi mới tìm ba mẹ hỗ trợ, bị ba mẹ hắn đánh một trận, nhân gia tốt xấu có người hỗ trợ trả tiền, ngươi xe nếu là xảy ra vấn đề. Thẩm Ngọc Anh sắc mặt trầm xuống dưới, nói. Hảo, đại tẩu, ngươi đừng nói nữa. Triệu Hồng bất mãn nói. Ta chính là giáo dục hắn không phải không ai dạy sao. Lâm ông ngoại có chút phẫn nộ nói. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì, Tiểu Phong trúng 30 vạn giải thưởng lớn, mới mua xe, là toàn khoản A, Triệu Hồng. Sở Phong hướng tới Lâm ông ngoại nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, ông ngoại thật là, đại bá mẫu chính là miệng rộng, việc này nàng biết sớm muộn gì cũng truyền tới nhà hắn. Bất quá đại cữu mẫu nói khó nghe như vậy cũng khó trách ông ngoại nhịn không được. Sở Phong uống một ngụm nước trái cây, đối với chuyện. Chúng thường bị người biết. Cũng không quan tâm, Triệu Hồng có chút khó có thể tin nhìn Sở Phong, nói. Ngươi trúng thưởng sao, 30 vạn, Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, Triệu Hồng chua lòng nói. Vận khí tốt a, Sở Phong lộ ra vẻ mặt phấn chấn biểu tình, nói. cũng không phải là sao, ta ngày đó đi quầy bán quà vặt hoa 8 đồng tiền mua một chai nước, một cái bánh mì, dư lại 2 khối tiền tùy tay lấy một tấm vé số, nào biết vận khí tốt như vậy liền trúng 30 vạn. Triệu Hồng ngoài cười nhưng trong không cười nói, mới hoa 2 khối tiền a. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, người gặp may mắn là cản cũng không được. Tiểu Phong, ngươi trúng thưởng cũng có đoạn thời gian đi, làm cái gì giấu như vậy a? Triệu Hồng lạnh lạnh nói. Sở Phong nhàn nhạt nói, mới 30 vạn mà thôi, hiện tại giá hàng cao như vậy, 30 vạn cũng mua không được cái gì thứ tốt, không có gì hảo thuyết. Lâm ông ngoại vẫy vẫy tay, nói, được rồi, ăn cơm đi, chuyện trúng thưởng người trong nhà biết là được, không cần ra bên ngoài nói. Sở Phong mắt trợn trắng, ông ngoại ngoài miệng nói như vậy nhưng miệng so với ai khác đều mau a. Triệu Hồng tới phía trước, mọi người đã gọi không ít đồ ăn, người phục vụ tới thời điểm Triệu Hồng lại gọi thêm rất nhiều đồ ăn. Thẩm Ngọc Anh cau mày, nói, đủ rồi, gọi nhiều đồ ăn như vậy cũng ăn không hết. Triệu Hồng không cho là đúng nói, chúng ta nhiều người như vậy đâu, hôm nay lại là 380 đại thọ tự nhiên không thể khó coi, Tiểu Phong không phải trúng 30 vạn sao. Không thiếu tiền đâu, Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng giải thưởng lớn đâu, không thiếu chút tiền này, hôm nay ta bao tùy tiện gọi đi. Thẩm Ngọc Anh bất đắc dĩ nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Sở Phong không thèm để ý uống nước trái cây, hắn hiện tại là thân gia hơn 100 triệu người, Triệu Hồng chẳng sợ hôm nay căng chết ở chỗ này, hắn cũng trả tiền nổi. Cách chương.